Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Đại Khai Sát Giới. Thượng, Cổ Nguyên, ta nói rồi, giết ngươi, 2 năm đủ để, làm Phùng Diễm câu nói này truyền bá ra thủy lúc, sở hữu nghe được người, đều sửng sốt, cái kia chỗ sâu lõm xuống ở giữa Cổ Nguyên, nguyên lực vòng xoáy bị đánh tan. Giống như là một tên phế nhân, cộng thêm từ trên cao nện ở mặt đất, nhường trong cơ thể hắn gặp không gì sánh được thật lớn thương tích. Vì vậy chỉ có thể nằm trên mặt đất, dùng rằng, nhưng thủy chung vô pháp đứng lên. Sau khi hắn nghe được Phùng Diễm câu nói này lúc, hắn động tác nhất thời cứng đờ. Trong thoáng chốc, hắn tựa như trở lại 2 năm trước. Giết ngươi, cần gì 20 năm? 2 năm là đủ. Tại cái kia thiên đô thành Phùng ra phòng khách bên trong. Cái kia non nớt thiếu niên nói ra cái kia lần nhường lúc đó tất cả mọi người cảm thấy cuồng vọng. Lời nói, lúc này, nhưng là chân thực hiện. 2 năm, vẻn vẹn thời gian 2 năm. Năm đó cái kia ở trong tay hắn, toàn bộ không có lực phản kháng. Chỉ có thể trở thành hắn con rối tiểu tử kia. 2 năm sau. Dĩ nhiên thật lấy không cảnh cường giả thân phận đi tới nơi này. Lại tại vô số người chứng kiến xuống. Quang minh chính đại đánh bại hắn. Tựa hồ, thật ứng với câu kia châm ngôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha ha ha ha. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên lại cũng chỉ có thể gần như mắc chứng cuồng loạn cười to vài tiếng. Hai đầu lông mày. Một cổ vẻ điên cuồng biểu lộ mà ra. Phùng Diễm, là ngươi thắng. Ta quá coi thường ngươi. Ngươi thật là một cái khó tin thiên tài. Cổ Nguyên trầm thấp nói rằng. Chặt tiếp theo là cắn răng một cái. Kiệt lực gầm hét lên. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta sớm biết ngươi sau này tiền đồ vô lượng. Sớm muộn cũng có một ngày hội siêu việt ta. Tại 2 năm trước, ta chính là muốn đưa ngươi gạt bỏ lấy trừ hậu hoạn. Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên, hắn đã sớm nhìn ra, 2 năm trước tại cái kia phòng khách ở giữa lúc, Cổ Nguyên cũng đã đối hắn động sát tâm, còn như cuối cùng vì sao không có thực hiện được, sợ rằng cùng luyện lão đầu có quan hệ, quả nhiên, đã thấy Cổ Nguyên tiếp lấy lại gầm hét lên, là Diễm, đều là bởi vì hắn, Phùng Diễm, ngươi có một cái hảo lão sư, nếu như không phải là bởi vì hắn. 2 năm trước, người cũng đã chết, người tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, đối Cổ Nguyên gào thét bỏ mặc. Nhưng mà mọi người chung quanh, nghe được Cổ Nguyên lời nói này lúc, lại tất cả giật mình. Diễm, mọi người hai mặt nhìn nhau, không bảng ở giữa ghi chép. Phùng Diễm phía sau, tồn tại một vị thâm bất khả trắc lão sư, tên là Diễm, thực lực cực mạnh. Lúc đó liền có rất nhiều người suy đoán cái này Diễm thực lực cụ thể. Không ít người cho rằng, cái này Diễm tối thiểu là một vị không cảnh tồn tại. Bây giờ nhìn Cổ Nguyên cái bộ dáng này, hiển nhiên Cổ Nguyên tại 2 năm trước là kiêng kỵ Diễm. Nhờ vậy mới không có đối Phùng Diễm hạ sát thủ, mà có thể làm cho Cổ Nguyên kiêng kỵ như vậy nhân vật. Cái kia Diễm thực lực, tất nhiên đã siêu việt không cảnh. Tồn tại dạng này một vị tồn tại phía sau. Mọi người tại đáy lòng đối Phùng Diễm cũng liền càng thêm bận tâm. Mặc dù không có cái kia Diễm tồn tại. Chỉ riêng Phùng Diễm bây giờ biểu hiện ra thực lực. Cũng đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ trở nên kiêng kỵ. Coi như là Tiêu Dao Tiên Cung Hạ Minh đám người. Lúc này cũng đều là mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Tiêu Điểm chỗ đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Chỗ sâu trong con ngươi. Cũng là có không ít vẻ kiêng kỵ biểu lộ mà ra. Hiển nhiên, coi như là bọn hắn. Đồng dạng đối Phùng Diễm vô cùng kiêng kỵ. Cái này Phùng Diễm, rõ ràng chỉ là một cái không cảnh sơ kỳ. Thực lực lại cường đáng sợ như thế. Liền Cổ Nguyên dĩ nhiên cũng không là đối thủ. Hạ Minh con ngươi hơi hơi co lên. Hắn cùng với Cổ Nguyên đều là không cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng từ Tiêu Dao Tiên Cung cái kia đạt được chỗ tốt to lớn. Do đó sáng chế cực hạn võ học tới Cổ Nguyên. Tuyệt đối còn mạnh hơn hắn thượng không ít. Có thể cho dù là Cổ Nguyên. đều được bây giờ bộ dáng như vậy. Muốn là thay hắn, kết cục sợ là so Cổ Nguyên còn thê thảm hơn nhiều. Vì vậy, mặc dù hắn cùng Cổ Nguyên tồn tại một ít giao tình, nhưng lúc này nhưng cũng không dám mù quáng lấy xuất đầu. Vào lúc này đi trêu chọc Phùng Diễm, Cổ Nguyên gào thét duy trì liên tục thời gian rất lâu. Mỗi rít lên một tiếng, đều là gần như mắc chứng cuồng loạn. Đối cái này, Phùng Diễm đều là vẻ mặt đạm nhiên. Một lúc lâu, tiểu tử, người thắng, giết ta a. Cổ Nguyên mặt xám như cho tàn. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, liếc Cổ Nguyên một dạng, thanh âm nhưng là đột ngột trở nên lạnh lẽo. Cổ Nguyên, dựa theo ước định, ta như là đã đánh bại ngươi. Vậy ngươi nên đem ta muội muội giao ra đây. Hiện tại, xin mời ngươi nói cho ta biết, muội muội ta ở đâu? Thanh âm lạnh như băng ở giữa còn kèm theo vẻ khẩn trương bất an cảm xúc. Truyền bá ra, lúc trước từ Thiên Lăng cái kia nghe nói Cổ Nguyên từ Tiêu Giao Tiên Cung cái kia thu được không gì. Sánh được chỗ tốt to lớn, hắn thì có một tia lo lắng. Bây giờ chính mắt thấy được cái này Cổ Nguyên nghịch thiên chỗ. Thêm nữa lúc trước tại toàn bộ Đông Nhạc Thành, hắn đều không có cảm giác được Tiểu Ảnh tồn tại. Cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn. Cái này Cổ Nguyên, thiên phú qua quýt bình bình mà thôi. Hắn có năng lực gì nhường Tiêu Giao Tiên Cung trả giá thật lớn đại giới nhường hắn sáng chế cực hạn. Võ học tới, Phùng Diễm con mắt híp lại. Trong lòng hắn đã có hoài nghi. Có thể là bởi vì như vậy mà nghĩ tới đây. Phùng Diễm sắc mặt liền thay đổi có chút âm trầm. Nghe được Phùng Diễm lời nói, Cổ Nguyên thần sắc khẽ động, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra lau một cái cười nhạt, lại cũng không trả lời. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng càng thêm bất an. Ta hỏi ngươi, Tiểu Ảnh ở đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.